chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, công hãm vương quốc. Rút lui đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Mấy vị thiên vương tuy nhiên không cam tâm, nhưng đối Vương Đại Đông mệnh lệnh, lại là phục tùng vô điều kiện, coi như các ngươi thức thời. Tại một quốc gia trước mặt, cường đại tới đâu tổ chức cũng phải cúi đầu. Giả công chúa cao ngạo ngẩng đầu lên sọ. Vương Đại Đông quay đầu nhìn giả công chúa liếc một chút, sau đó lắc đầu, bước nhanh mà rời đi. Trở lại khách sạn, Lisa lộ ra rất là thất lạc. Dù sao, ngay cả mình cha ruột đều không thừa nhận chính mình. Cái này thật là kiện khiến người ta chuyện thương tâm. Yên tâm đi Lisa, ta nhất định có thể cầm lại thuộc về ngươi đồ vật. Vương Đại Đông bảo đảm nói. Nửa đêm, Vương Đại Đông một người chui vào trong vương cung, tìm tới lão quốc vương gian phòng. Lão quốc vương ngủ được rất chết. Vương Đại Đông tại đau nhức trên huyệt điểm một chút, mới khiến cho tỉnh táo lại. Ân nhân, là ngươi. Nhìn đến Vương Đại Đông, lão quốc vương tâm tình có chút kích động. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lão hồ đồ, ngay cả ta cũng không biết. Lão quốc vương thống khổ lắc đầu. Ân nhân, ngươi mau dẫn lấy Lisa rời đi Kansas vương quốc đi. Ồ, ngươi biết hiện tại công chúa là giả. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc. Lão quốc vương gật gật đầu. Ta chính là lại lão hồ đồ, vẫn có thể phân rõ ai là nữ nhi của ta. Lisa thiện lương như vậy, sao có thể cùng ác ma này so đâu? Đã ngươi biết là giả, vì cái gì không hạ lệnh đem nàng cầm xuống? Ngươi đi nhanh đi, ta không nghĩ các ngươi có việc. Kansas vương quốc quân quyền đã hoàn toàn bị nữ nhân kia trưởng khống. Ta chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi. Lão gia hỏa, quốc gia này là Lisa, người nào cũng đừng hòng lấy đi. Ngươi bây giờ liền hạ lệnh, vạch trần giả công chúa thân phận. Vương Đại Đông giữ chặt lão quốc vương cổ áo. Vô dụng, ngươi chính là giết hắn, hắn cũng sẽ không nghe ngươi. Lúc này giả công chúa chậm rãi đi tiến gian phòng. Nhìn đến giả công chúa, lão quốc vương trên mặt rõ ràng hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm giả công chúa. Ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, thì không sợ ta giết ngươi? Kansas vương quốc pháp luật quy định, vương vị là thế tập chế. Coi như ngươi giết ta, còn sẽ có một cái khác Lisa công chúa xuất hiện. Giả công chúa một chút cũng không sợ Vương Đại Đông, thậm chí đi đến Vương Đại Đông trước mặt, cầm tay vuốt ve lấy Vương Đại Đông mặt. Ca ca, cái tiểu nha đầu kia phim có cái gì tốt? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm quốc vương. Chúng ta cùng một chỗ thống trị cái này màu mỡ đất đai, chẳng phải là rất tốt à? Giả công chúa bề ngoài tuy nhiên cùng công chúa giống như đúc, nhưng thực chất bên trong cái kia cỗ cợt nhà Tố Nhi lại không cách nào che giấu. Cho ta, nhanh cho ta. Lúc này, lão quốc vương thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, khóe môi nhếch lên nước bọt, một mặt khẩn cầu nhìn lấy giả công chúa. Ngươi nói là cái này à? Giả công chúa móc ra một bình màu lam nhạt dược tề. Nhìn đến dược tề, lão quốc vương tựa như là chó trông thấy cứt một dạng, điên cuồng hướng về giả công chúa tiến lên. Giả công chúa tiện tay ném đi, dược tề bị ném xuống đất. Bình thuốc phá nát, dược tề chảy một chỗ. Lão quốc vương tựa như là chó một dạng nằm dạp trên mặt đất ngọt lên. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông cuối cùng minh bạch vì cái gì lão quốc vương hội mặc cho giả công chúa bài bố. Nguyên lai là bị giả công chúa dùng dược tề cho khống chế. Loại thuốc này không giống với trên thị trường lưu thông những cái kia độc phẩm, bọn họ dược hiệu càng mãnh liệt hơn, tính ỉ lại càng mạnh, một khi phát tác, quả thực như hàng vạn con kiến thực tâm, thống khổ không chịu nổi. địa ngục thì đã từng sử dụng tới loại thuốc này đến đối với hắn tổ chức sát thủ tiến hành bức cung. Thì liền nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ cũng không thể ngăn cản loại đau khổ này. Cuối cùng chi tiết đưa tới, ngươi thật là ác độc. Vương Đại Đông nhíu mày nói, ca ca, cái này vốn là cái mạnh được yếu thua xã hội. Ta không đối với người khác hung ác một chút, người khác liền sẽ khi dễ ta. Giả công chúa ra vẻ đáng thương nói, Vương Đại Đông biết, nhiều lời vô ích, xoay người rời đi. Ca ca, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng vẫn là câu nói kia. Bất luận cái gì cá nhân hoặc là tổ chức, đều khó có khả năng cùng một quốc gia đối kháng. Dựa theo quốc gia này pháp luật, Kansas tương lai nữ vương, chỉ có thể là ta. Vương Đại Đông dừng bước, nhưng cũng không quay đầu. Thản nhiên nói, nếu như pháp luật quy định, chỉ có thể ngươi tới làm nữ vương. Vậy ta thì đổi pháp luật tốt. Ha ha, ca ca, ngươi chê cười thật tốt cười. Vậy ta liền đợi đến ca ca ngươi đến từ bỏ Kansas pháp luật. Giả công chúa cười lên ha ha, cảm thấy Vương Đại Đông lời nói so trên đời này buồn cười nhất pháp luật đều còn tốt hơn cười. Ba ngày sau, giả công chúa thì cười không nổi. Vẻn vẹn ba ngày không đến lúc đó ở giữa, Vương Đại Đông thì hướng giả công chúa chứng minh, địa ngục, tại đối mặt một quốc gia lúc có thể hay không cúi đầu. Hắn lại có thể hay không từ bỏ Kansas vương quốc pháp luật. Tới từ địa ngục quân đội, trực tiếp công hãm Kansas vương quốc. Trong vương cung, Vương Đại Đông cùng Lisa đồng thời ngồi tại vương tọa phía trên. Mà giả công chúa thì bị trói gô, quỳ trước đại điện. Hiện tại, ta muốn sửa đổi Kansas pháp luật. Ngươi có không có ý kiến gì? Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn lấy giả công chúa. Lúc này giả công chúa đâu còn cũng có lúc trước giống như phách lối cùng cuồng ngạo. Ác ma, ở cái này người trước mặt, nàng chỉ tính phía trên là con thỏ trắng nhỏ. Giả công chúa quay đầu nhìn một chút, cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ đại điện, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Một trận chiến này tuy nhiên chỉ tiếp tục ngắn ngủi ba ngày không đến lúc đó ở giữa. Có thể Kansas quân đội lại bị đồ sát hơn phân nửa. Máu tươi, cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ vương cung. Phải biết, tuy nhiên Kansas vương quốc nhân số cũng không nhiều. Nhưng từ toàn các nơi trên thế giới chiêu mộ đến quân nhân, đặc chủng binh cùng nhau đã có thể tạo thành mấy cái sư. Đây chính là 30.000 người hiện đại hóa quân đội. Nhưng tại trong mắt những người này, những cái được gọi là quân đội, quả thực cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đem ảo tưởng chết giải dược giao ra đi. Đừng nói ngươi không có. Vương Đại Đông theo vương tọa phía trên đi xuống. Ảo tưởng chết cũng là giả công chúa dùng để khống chế lão quốc vương thuốc. Ta, nếu như ta giao ra giải dược, ngươi có thể buông tha ta sao? Giả công chúa cầu khẩn nói. Có thể, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, ta cam đoan không giết ngươi. Nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ không tưởng nổi nam nhân, giả công chúa khẽ cắn môi, móc ra một bình xanh biếc dược tề. Vương Đại Đông đem dược tề giao cho Hoàng Phi. Hoàng Phi kiểm tra một chút, gật gật đầu, lão đại là thật. Vương Đại Đông cho Hoàng Phi nháy mắt. Hoàng Phi nhất thời bóp lấy giả công chúa cổ, đem dơ lên. Ngươi, ngươi không phải nói không biết giết ta sao? Giả công chúa thất kinh nói. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu. Ta là nói qua ta cam đoan không giết ngươi, có thể chưa nói qua nàng không sẽ giết ngươi. Răng rác, Hoàng Phi không lưu tình chút nào vặn gãy giả công chúa cổ. Chung kết tội ác sinh mệnh, từ khi giả công chúa leo lên vị đến nay, chỉ là sự bắn hầu hạ người hầu thì nhiều đến hơn 200 vị. Vương Đại Đông không có khả năng lưu lại tánh mạng, thân phận nàng điều tra rõ ràng a. Nhìn lấy cái kia đã hoàn toàn mất đi sức sống thi thể, Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,